Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, nâng, lựa chọn tới Long Tiên Hồ lặn xuống nước. Một là hôm nay phong trên đại dương bao la nguy hiểm. Hai là Lộc Chấp Tử lặn xuống nước kỹ năng không tốt. Ba là vì này mảnh đáy hồ rừng rậm, đáy biển rừng rậm là tự nhiên kỳ quan. Trung Quốc vùng duyên hải khu bãi bùn hoặc là gành vịnh thường có phát hiện. Như Đông Nam khu Tân Hải đáy biển Thụ Lâm, mỗi gặp đại thủy triều xuống còn có thể đem chân thân hiển lộ. Thế nhưng là tựa như Lộc Chấp Tử theo như lời, những cái này Thụ Lâm đều là chết đi cây cối, thụ nhánh cây khô thậm chí mục nát không chịu nổi, mà Long Tiên Hồ đáy hồ rừng rậm không đồng nhất, chúng cũng chết. Nhưng thụ chi trên cành cây bám vào có đồng cỏ và nguồn nước cùng nước thực vật. Thô nhìn qua dường như cũ tại đáy nước vui sướng hướng vinh sinh hoạt. Loại này cảnh sắc có thể nói tài nghệ điêu luyện. Ngao Mộc Dương đoán Lộc Chấp Tử sẽ thích. Quả nhiên hắn đoán đúng. Lộc Chấp Tử chỉ cần vào nước muốn đi quan sát này mảnh dưới nước Thụ Lâm. Từ buổi sáng chơi đến xế chiều, Lộc Chấp Tử hào hứng cuối cùng hạ xuống một ít. Ngao Mộc Dương bên cạnh chuyển tàu buồm, xa thuyền chậm rãi từ từ sát lại bến tàu. Hắn vịn Lộc Chấp Tử rời thuyền. Lộc Chấp Tử vừa đứng đến trên đất bằng hai chân mềm nhũn kinh hoàng nói: "Ta thiên, ta đứng không vững." Ngao Mộc Dương đành phải ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn trợ giúp nàng đứng vững, cười nói: "Để cho ngươi trong nước cậy mạnh. Ta đã sớm nói chúng ta không thể lại lặn xuống nước." Lộc Chấp Tử tít chu mỏ nói: "Ta liền lặn xuống nước, ta liền lặn xuống nước, ta muốn lặn xuống nước." Ngao Mộc Dương lập tức nói: "Chuột chuột chuột hằng nguyên tường, nghiêu nghiêu nghiêu hằng nguyên tường, ngươi học lại cơ nha." Lộc Chấp Tử lên, hai người giúp nhau dắt díu lấy về nhà. Trên đường khó tránh khỏi đụng phải người trong thôn. Ngao Mộc Dương không có không biết xấu hổ chào hỏi, ngược lại là Lộc Chấp Tử tự nhiên rất nhiều, đụng phải người quen hội nói một tiếng. Không chỉ như thế, nàng có đôi khi vẫn quay đầu lại nhìn. Ngao Mộc Dương nói: "Ngươi muốn nhìn một chút đều ai thấy được hai người chúng ta ôm ở một chỗ sao?" Lộc Chấp Tử sảng giọng: "Ai với ngươi ôm cùng một chỗ? Cái này gọi là giúp nhau nâng, ta là nhìn tướng quân." "Tướng quân đâu này?" Ngao Mộc Dương nói: "Nó trên thuyền nhìn xem cá đâu. Nó xem ta không có mang đi cá, liền lưu lại ở nơi nào trông coi." Hắn dắt díu lấy Lộc Chấp Tử đi tới cửa. Bên cạnh ngồi xổm ở trước cửa ăn dưa hấu Ngao Phú Quý thấy như vậy một màn nhất thời ngốc. Dưa hấu rơi trên mặt đất bẹp một tiếng ngã tan tành. Giống như hắn đồng dạng phá toái hâm mộ chi tâm. "Ốc ngày, phu sướng phụ tùy, các ngươi đây là làm gì vậy?" Ngao Phú Quý cơ hồ là tại kêu thảm thiết. "Tâm tính thiện lương đau a." Ngao Mộc Dương tức giận nói: "Hát ngươi trứng, đi bên hồ thượng xa thuyền, trên thuyền có chút cá cùng loa con trai. Bạn, ngươi một chỗ cho ta cầm về, đêm nay chịu đựng canh cá uống." Vào nhà hắn để cho Lộc Chấp Tử nghỉ ngơi, sau đó cười nói: "E rằng trong thôn muốn có quan hệ với chúng ta lời đồn đãi." Lộc Chấp Tử vẻ mặt chẳng hề để ý: "Ngươi cũng nói là lời đồn đãi, nào có cái gì đáng sợ?" "Lời đồn đãi đáng sợ nha." Lộc Chấp Tử khẽ nói: "Xanh non đáng sợ, lời đồn đãi có cái gì đáng sợ?" Ngao Mộc Dương sửng sốt không còn lời để nói. Ngao Phú Quý dẫn theo cá cùng loa con trai: "Bạn, trở về." Tướng quân ở phía sau nhìn chằm chằm, thời gian hắn làm bộ muốn nói hồi trong nhà mình đi. Tướng quân lập tức chặn cửa nhe răng nhếch miệng. "Đùa với tướng quân." Ngao Phú Quý vào cửa nói: "Dương Tử, ngươi nói ngươi như thế nào giáo huấn tướng quân? Nó trước kia chính là cái ngu ngốc chó, hiện tại so với ta vẫn tinh a." "Không phải là nó tinh, là ngươi ngu ngốc." Ngao Phú Quý nói: "Được được được, ta khờ, có thể cách ngôn không phải nói ngu ngốc người có ngu ngốc phúc sao?" ta Khờ Phúc ở nơi nào? Đặc biệt là Diễm Phúc. Diễm Phúc ở nơi nào? Ngao Mộc Dương qua loa nói. Ngươi không phải là nhìn tướng quân lông mày xanh đôi mắt đẹp sao? Nếu không cùng tướng quân tới một đoạn. Ngao Phú Quý dựng thẳng ngón giữa. Ngươi liền ép buộc ta sao? Đêm nay ta tại nhà của ngươi ăn cơm. Ngươi đừng hòng cùng Lộc lão sư một chỗ. Đêm nay rau nhiều. Ngao Mộc Dương đem cá trích giết. Một nửa dùng dầu đơn giản sắc thuốc sau đó rót nước cộng thêm một chút miếng gừng hầm. Cách thủy, một nửa khác làm thịt kho tàu cá trích. Cá nheo tạm thời không kịp ăn. Nó sinh lực 10 phần. Ngao Mộc Dương liền tạm thời bắt bọn nó nuôi dưỡng lên. Cá nheo quá bổ, tiểu tử buổi tối ăn không ngon chịu. Ốc đồng bị hắn yêm, chuẩn bị làm cay xào ốc đồng. Thứ này lạnh sau khi xuống tới là thượng hạng nhắm rượu rau. Sắc trời còn sớm, Ngao Mộc Dương từ trên thị trấn mua thịt cũng không có thiếu. Hắn quyết định bao cái bánh sủi cảo. Như vậy sáng sớm ngày mai cơm cũng liền xuất ra. Hạ thu mùa đồng ruộng trong nhiều sơn châu chấu rau. Ngao Phú Quý mẫu thân thu thập một đống. Ngao Mộc Dương đi muốn hai khối chắc hảo rau dại đoàn. Trở về trộn lẫn thượng thịt heo thêm dầu phộng, dùng hết rút, giấm chua cùng gà tinh đến hoạt động vị. Sau đó cùng mặt lau kỹ ra, gọn gàng gói kỹ chút bánh sủi cảo. Lộc chấp tử qua hỗ trợ, nhưng nàng lặn xuống nước thời gian quá dài có phần hư thoát. Bao hai cái bánh sủi cảo tay chân như nhũn ra thiếu chút nữa không có té trên mặt đất. Ngao Phú Quý bi phẫn đối với Ngao Mộc Dương nói. Người đối với Lộc lão sư làm cái gì? Ngao Mộc Dương chừng hắn nhất nhãn. Càn rỡ nghĩ gì thế? Lộc lão sư đi lặn xuống nước kia mà. Mệt đến, cá trích súp cần thời gian dài hầm cách thủy. Đợi đến bánh sủi cảo đun sôi. Nó cũng không sai biệt lắm. Trong nồi thanh thủy biến thành sữa bò bạch sắc đậm đặc súp. Một xôi tràn đầy tiên mỹ mùi thơm. Ngao Mộc Dương múc một chén hướng bên trong vẩy lên một chút bột hồ tiêu. Đưa cho Lộc chấp tử nói. Uống hai chén, đêm nay một cái hảo cảm giác. Ngày mai khẳng định lại là mảnh sinh khí dồi dào hảo hán tử. Lộc chấp tử mân một ngụm nhất thời. Thỏa mãn cười, hảo tươi sống. Canh cá tiên mỹ, nàng khó tránh khỏi uống nhiều. Ngao Mộc Dương phát hiện thời điểm nàng bụng đều tròn. Điều này làm cho hắn bất đắc dĩ cười rộ lên. Đợi tí nữa ngươi không ăn bánh sủi cảo. Lộc chấp tử khinh thường nói. Bánh sủi cảo có cái gì tốt ăn? Nào có con cá này súp dễ uống. Sơn dã rau bánh sủi cảo xuất nồi. Ngao Mộc Dương tìm chén nhỏ cho nàng múc mấy cái. Bánh sủi cảo ra mỏng nhân bánh nhiều. Đương quý sơn giã rau kèm theo một cỗ tự nhiên tươi mát vị. Phối hợp hắn đặc biệt mua đất thịt heo cùng dầu phộng. Lại tươi sống lại hương. Ngao Mộc Dương cắn một cái. Nước canh tràn ra. Miệng đầy sinh hương. Lộc chấp tử cái miệng nhỏ cắn ăn xong. Sau đó đứng lên đi bộ lên. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi. Ngươi làm gì thế? Nghỉ ngơi nhiều à? Lộc chấp tử chăm chú nói, không được, ta phải hoạt động một chút tiêu hao năng lượng. Như vậy tài năng ăn nhiều một chút bánh sủi cảo Phú Quý. Kia một bàn cho ta lưu lại, đêm nay ta ăn nó lại đi. Ngao Tiểu Nghiêu lại không có tới, Ngao Mộc Dương liền đi đưa một ít. Hắn cảm giác Tống Thu Mẫn mẫu tử gần nhất tâm tình không đúng. Nhưng đối phương không nói hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Lúc gần đi sau Ngao Tiểu Nghiêu đưa hắn đi ra ngoài. Ngao Mộc Dương hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Ngao Tiểu Nghiêu theo mẫu thân. Cũng có một cỗ bướng bỉnh sinh khí. Lắc đầu nói liên tục không có việc gì. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ. Đành phải sờ sờ đầu hắn nói. Có chuyện phiền toái tìm Dương Thúc. Đừng làm cho mẹ của ngươi làm khó biết không. Ngao Tiểu Nghiêu sắc mặt tối sầm lại. Ừ, không có việc gì Dương Thúc. Thời tiết trong, vài ngày không có rời bến Ngao Mộc Dương ngày hôm sau mở ra du thuyền lại đi vào trong biển. Tại trên bến tàu hắn đụng phải Ngao Chí Nghĩa, đang tại bảo dưỡng thuyền đánh cá. Ngao Chí Nghĩa hô, Dương Tử, ngày mai theo ta rời bến nha. Ngao Mộc Dương cũng không quay đầu lại, gần nhất không tâm tình. Hắn mục tiêu còn là đồ bỏ đi mang, một là thu thập đồ bỏ đi, hai là quét thượng một vòng nhìn xem có thể hay không lại quét ra điểm con lươn. Kết quả đến đồ bỏ đi mang hải vực vừa nhìn, khá lắm, vài chiếc tiểu thuyền tam bản tại đồ bỏ đi hải lý du đáng. Hỏi hắn, các ngươi đang làm gì thế? Thuyền tam bản thượng trung niên nhân thấy rõ hắn bộ dáng khẽ nói. Với ngươi mấy ngày hôm trước đồng dạng, thu thập đồ bỏ đi. Bên cạnh một thiếu niên ngẩng đầu lên nói, cha, chúng ta không phải là tới bắt con lươn sao? Tại sao lại thành thu thập đồ bỏ đi? Trung niên nhân khiển trách, khác nói nhiều, nhanh lên tìm cái chai. Ngao Mộc Dương phóng tầm mắt vừa nhìn, thuyền tam bản trên thuyền toàn bộ đều bình bình lọ lọ. Như vậy hắn liền minh bạch, hẳn có người thăm dò được hắn vài ngày trước vớt đến hảo một đám cá trình biển cá. Sau đó Lenovo cái kia thiên một mực dừng lại ở đồ bỏ đi mang trong. Liền đoán ra hắn con lươn là tại đồ bỏ đi mang bắt được. Vài chiếc thuyền tại đồ bỏ đi mang trong xuyên qua, hắn tự nhiên liền không có cái gì thu hoạch, đành phải lái thuyền rời đi, tiếp tục xâm nhập hải dương nhìn xem có thể hay không đụng phải điểm khác cái gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.